Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn giữ một lượng tiên khí nhất định, miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể của mình. Nếu ngay cả thân thể mình đều chống đỡ không được, đến lúc đó liền tính giết được mấy tộc trưởng dị tộc kia cũng không thể thoát được. Mạng hắn so với những tộc trưởng kia đáng giá hơn nhiều, hơn nữa có giáo huấn lần này, bọn chúng khẳng định sẽ sợ hãi đối với chính mình liền có thể thừa cơ hội này giả bộ mà chạy trốn. Lâm Long lập tức làm bộ chính mình không có việc gì, thần sắc bình đạm nhìn ông đảo dị tộc nói: Biết vì sao ta dám một mình ra tới rồi chứ? Phía trước sở dĩ chạy trốn là không muốn bại lộ tuyệt chiêu của ta. Bất quá hiện tại nếu đã bại lộ, vậy chớ có trách lòng ta tàn nhẫn. Ta nói lại một lần nữa, nếu các người không đi, một người cũng đừng nghĩ đi được. Nói tới đây, sắc mặt Lâm Long trầm xuống, đôi tay lại tiếp tục đặt tới trước ngực. Ngừng lại, chúng ta đi! Yêu Vô Lượng hét lớn một tiếng. Vừa rồi hắn không có xông vào trước nhất, không có thể hội loại cảm giác khủng bố này. Nhưng nhìn đông đảo tộc trưởng vừa rồi nhanh chóng biến già, nội tâm hắn có một cảm giác tim đập nhanh, âm thầm may mắn không có xông vào trước nhất. Lâm Long trước mắt lại sử dụng một chiêu này, căn bản không có biện pháp chống cự, tiếp tục đối nghịch cùng Lâm Long không khác nào tìm chết. Nếu Lâm Long thi triển một chiêu át chủ bài này, bọn chúng ở một bên căn bản không có bất luận biện pháp gì, trừ phi hạ quyết tâm đem Lâm Long cùng tất cả di tộc trong vòng phạm vi trăm dặm xung quanh Lâm Long giết chết. Nhưng trong vòng phạm vi trăm dặm quanh Lâm Long đều là cường giả các dị tộc cùng đông đảo tộc trưởng. Những tộc trưởng cùng cường giả đó cũng nghĩ tới muốn tránh xa Lâm Long. Nhưng Lâm Long lại không ngốc, khẳng định sẽ thi triển ở nơi có cường giả cùng với tộc trưởng, hoặc là nơi có nhiều dị tộc. Và nhất đến lúc đó, một người trong số bọn họ bị át chủ bài của Lâm Long công kích chúng, đến lúc đó hối hận liền đã muộn. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy, đều lưu lại cho ta. Sắc mặt Lâm Long biến đổi, một cỗ sát khí cường đại trên người phát ra, trực tiếp ngưng kết thành thực chất, biến ảo thành một con cự long bằng sát khí to lớn đỏ như máu, xoay quanh ở đỉnh đầu của Lâm Long. Một khắc kia, tất cả dị tộc đều bị chấn động thật sâu. Sát khí này có thể nói thực khủng bố. Bọn chúng sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được người có sát khí khủng bố như vậy. Người này tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay, mà là đã giết sinh linh vô số kẻ, bằng không sẽ không có được sát khí cường đại như vậy. Đều đã hiện hóa thành thực chất. Chạy! Yêu Vô Lượng hét lớn một tiếng, trực tiếp triển khai tốc độ cực hạn, liều mạng mà bỏ trốn. Yêu Vô Lượng vừa trốn, tộc trưởng của những chủng tộc khác cũng bắt đầu chạy trốn. Tộc trưởng đều chạy thoát, đại quân dị tộc càng không cần phải nói. Trong lúc nhất thời, tình huống nháy mắt thường hỗn loạn. Bất quá cũng tốt, đều chạy thượng mau. Thời gian mấy cái hô hấp, nguyên bản dâm dạp dị tộc hiện tại đến bóng dáng cũng không thấy. Mẹ nó! Lâm Long thô bạo mắng một câu, xoa xoa mồ hôi mỏng trên trán. Nếu vừa rồi dị tộc không đi, vậy thì hắn thật sự không có biện pháp, chỉ có thể chờ chết. Lâm Long lập tức dư quang trên khóe mắt nhìn về phía lối vào Long tộc, mạnh mẽ dùng một tia tiên khí cuối cùng chống đỡ thân thể phi hành theo hướng ngược lại đối với dị tộc vừa chạy trốn. Lâm Long đi rồi, trong lối vào Long tộc lập tức xuất hiện mấy ngàn cự tộc hóa thành hình người, trong ánh mắt bọn chúng tràn đầy chấn động. Sát khí vừa rồi kia thật là khủng bố. Một con cự long vô cùng khiếp sợ nói. Đúng vậy, không hổ là sư phụ của điện hạ, sát khí đều ngưng tụ thành thực chất. Hiện tại hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, chúng ta trở về cùng với tộc trưởng phụng mệnh đi, vừa lúc nói cho hắn chuyện vừa rồi phát sinh. Nói xong, đội quân Long tộc lại từ lối vào trở về. Bọn chúng cũng không có phát hiện Lâm Long khác thường. Nếu bọn chúng cẩn thận chú ý là có thể phát hiện vị trí vừa rồi Lâm Long đã đứng có một giọt máu tươi. Đáng tiếc bọn chúng lại bị chấn động thật sâu, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Và giờ phút này, Lâm Long bay cách Long tộc chưa tới một vạn dặm, phát hiện một cái sơn động bên dưới một vách đá. Không suy nghĩ nhiều, bằng vào một tia tiên khí cuối cùng bay vào bên trong. Mới vừa bay vào liền rớt xuống. Giờ phút này hắn đã kiệt sức, một tia tiên khí cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Quả chỉ là bất luận một tiên nhân thiên tiên sơ kỳ đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Bất quá tiền đề là có thể phá vỡ phòng ngự thân thể của Lâm Long, bằng không vẫn là giết không được Lâm Long. Mẹ nó, lần này xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá vận mệnh chi đạo thật đúng là lợi hại. Nếu không có vận mệnh chi đạo hù dọa đám dị tộc kia, hôm nay khả năng thật sự là chạy đằng trời. Lâm Long bày ra một tư thế thoải mái nằm ở trong sơn động, nghĩ tới hết thảy vừa rồi, trong lòng tràn đầy may mắn. Có loại kích động cùng với vui sướng vì đã sống sót sau tai nạn. Vận mệnh chú định có một loại cảm giác đặc thù xuất hiện. Sắc mặt Lâm Long nháy mắt nghiêm túc lên. Hắn phát hiện cơ hội muốn đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển tựa hồ đã bị hắn bắt được. Lập tức không dám do dự, trực tiếp bằng vào một tia khí tức kia bắt đầu tu luyện chuyển thứ hai. Đến nỗi tiên khí gì đó, hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Người của dị tộc liền tính biết bị lừa, trong thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy hắn. Thừa cơ hội này vừa lúc có thể đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển, ở đây khôi phục tiên khí cùng năng lượng trong cơ thể. Đến lúc đó liền tính dị tộc tìm được hắn cũng không làm gì được hắn. Chỉnh thể thương lực tăng lên 200 lần, cho dù không phải đối thủ của bọn chúng, nhưng chạy trốn vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá hiện tại Lâm Long lo lắng chính là dị tộc trước tiên tìm được hắn. Nếu không phải đột nhiên bắt lấy cơ hội đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển, Lâm Long khẳng định sẽ trước tiên khôi phục tiên khí cùng năng lượng trong thân thể. Nhưng cơ hội thật vất vả xuất hiện, hiện tại nếu không bắt lấy, lần sau không biết phải đợi bao lâu. Hắn chỉ có thể dựa theo phương thức mạo hiểm một chút, trước tiên đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển. Mà bên kia, dị tộc chạy trốn hơn một giờ, đột nhiên ngừng lại. Yêu Vô Lượng đầy mặt phẫn nộ nhìn đông đảo chủng tộc nói: Mẹ nó, chúng ta đã bị lừa. Yêu Vô Lượng, người không nhanh chóng chạy đi, còn nói bị lừa cái gì? Thấu trưởng ma tộc đầy mặt nghi hoặc nhìn Yêu Vô Lượng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại xem Lâm Long có đuổi theo hay không. Chúng ta đã bị tiểu tử tiên tộc kia lừa, nếu hắn thật sự có thể giết chết chúng ta đã sớm ra tay, hà tất chờ đến bây giờ. Hơn nữa chúng ta chạy thoát lâu như vậy, hắn cũng chưa có đuổi theo. Phía trước hắn nói chúng ta một người cũng chạy không được, chúng ta lại toàn bộ chạy đi, đây căn bản không có khả năng. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh, khẳng định sẽ lưu lại một bộ phận người. Nếu ta đoán không sai, vừa rồi hắn dùng ra chiếu át chủ bài kia cũng đã hao hết toàn bộ tiên khí, khi đó chúng ta ra tay khẳng định có thể giết chết hắn, đáng tiếc chúng ta lại sợ hãi bỏ chạy. Nghe Yêu Vô Lượng vừa nói như vậy, mấy chục tộc trưởng dị tộc sôi nổi phản ứng lại. Mẹ nó, chúng ta hiện tại muốn quay lại truy đuổi hay không? Khẳng định phải quay lại truy đuổi, hắn chạy không được bao xa, nếu hôm nay không diệt trừ gia hỏa này, về sau liền không còn cơ hội. Vạn nhất trưởng thành lên, đối với dị tộc chúng ta chính là một địch nhân to lớn. Được, quay lại truy đuổi đi, không diệt trừ tên này chúng ta một ngày không công kích được tiên tộc. Yêu Vô Lượng đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo mang theo đại bộ phận chủng tộc trở lại đường cũ. Đi đầu chính là một đám cẩu yêu, bọn chúng có cái mũi vô cùng nhạy bén, dùng để tìm kiếm Lâm Long rất thích hợp. Bất quá ở thời điểm Lâm Long chạy đã thi triển bí pháp che giấu, nhưng đối với cẩu yêu cũng không che giấu được, vẫn là căn cứ hơi thở của Lâm Long chậm rãi tìm kiếm đi qua. Chẳng qua tốc độ vô cùng chậm, rốt cuộc bọn chúng ngửi ngửi, sau đó nhìn xem phương hướng, chiếu theo tốc độ trước mắt, không quá một tuần tuyệt đối có thể tìm được Lâm Long. Lúc này Lâm Long còn đang tu luyện, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang từng bước một tới gần. Liền tính hắn biết, khả năng cũng sẽ không để ý tới. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt đột phá chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển, không chấp nhận được một chút cầu thả nào. Nếu như thất bại sẽ là kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, thậm chí về sau muốn đột phá chuyển thứ hai đều sẽ gian nan thêm mấy chục lần. Chuyển thứ hai đột phá nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Từ trong một tia cơ hội kia, Lâm Long phát hiện chuyển thứ hai yêu cầu đem mấy kinh mạch phía trước tu luyện thần ma cửu chuyển sáng tạo ra kia tiến hành nghịch chuyển, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Thật giống như hắn phía trước, cái gì là thiên tài? Đây là thiên tài, từ phía trước trải qua, trực tiếp ngộ ra biện pháp đột phá chuyển thứ hai. Thiên tài cùng phế tài liền khác nhau ở chỗ này, căn bản xưa đâu bằng nay. Thời gian dần dần trôi qua, trên thân thể Lâm Long dần dần phát ra một cỗ hắc khí nồng đậm, đó là ma khí. Rốt cuộc Lâm Long tu luyện chính là thần ma cửu chuyển, thuộc về công pháp ma tộc, phát ra ma khí cũng không có gì bất ngờ. Ma khí càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí bắt đầu phát ra bên ngoài sơn động, bao phủ phạm vi vài trăm dặm. Ma khí cũng còn như thập phần lợi hại, hoa cỏ chung quanh tiếp xúc đến ma khí liền nháy mắt khô héo. Giờ phút này Lâm Long không giống tiên nhân, ngược lại liền giống ma. Ai có thể tưởng tượng một đệ tử Mao Sơn lại là tiên nhân, thế nhưng có thể tu luyện công pháp ma tộc, từ khi vũ trụ sáng lập tới nay vẫn là lần đầu tiên. Thời gian chậm rãi qua đi, bất ngờ chính là dị tộc vậy mà trước tiên đi vào vực sâu chỗ lâm long. Ma khí thường nồng đậm, các người xác định tiểu tử tiên tộc ở chỗ này sao? Yêu Vô Lượng nhíu nhíu mày, trên mặt tràn ngập vẻ không tin. Chúng ta cũng không biết, hơi thở của hắn liền biến mất ở chỗ này, dựa theo đạo lý hẳn là ở chỗ này, nhưng nơi này giống như có huynh đệ ma tộc đang tu luyện, lại còn rất lợi hại, hẳn là tới thời khắc mấu chốt đột phá rồi. Một cậu yêu đầy mặt tôn kính nhìn Yêu Vô Lượng nói. Tiểu tử tiên tộc này thập phần giàu hoạt, khẳng định là hắn có thể nghĩ đến chúng ta đi theo hơi thở mà tìm tới, sau đó cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, làm chúng ta quấy rầy huynh đệ ma tộc tu luyện, để chúng ta có mâu thuẫn cùng với ma tộc. Hắn thông minh, nhưng chúng ta cũng không ngốc, lưu lại 100 yêu tộc ở chỗ này chờ đợi tên huynh đệ ma tộc này tu luyện, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta tiếp tục tìm. Yêu Vô Lượng tự cho là mình thông minh nói, bất quá lời nói của gia hỏa này thật sự là có đạo lý. Tộc trưởng các chủng tộc khác đều không thể nào phản bác, lập tức đều lên tiếng, xem như cam chịu Yêu Vô Lượng an bài. Tiếp theo một đám người trực tiếp cùng với Lâm Long lỡ mất dịp tốt, chỉ có tộc trưởng ma tộc, trên mặt hắn tràn đầy nghi hoặc. Thành viên ma tộc đều đã toàn thể xuất động, tại sao lại sẽ có ma tộc ở chỗ này tu luyện? Bất quá ma khí không phải là giả, thuộc về ma khí chính tông. Hơn nữa thành viên ma tộc tu luyện ở bên trong thực lực không thấp, căn cứ ma khí mà phán đoán là đang tu luyện ma công, tới thời khắc mấu chốt để đột phá rồi. Nghĩ nghĩ, tộc trưởng ma tộc cảm thấy hẳn là vị cường giả ma tộc nào đó, trước tiên liền vẫn luôn ở chỗ này bế quan, sau đó không có tham gia kế hoạch công kích tiên tộc. Vừa lúc bọn chúng đi vào nơi này, tới thời điểm mấu chốt mà hắn đột phá. Nghĩ đến đây, tộc trưởng ma tộc hơi chút mang theo vẻ cảm kích nhìn Yêu Vô Lượng. Rốt cuộc nếu không phải có Yêu Vô Lượng nói, bọn chúng liền sẽ đi xem có phải Lâm Long hay không, do đó quấy rầy tên thành viên ma tộc này tu luyện. Đến lúc đó nếu như là loại cấp bậc lão quái vật trong ma tộc, khẳng định sẽ đánh lại những người làm phiền hắn tu luyện. Đến lúc đó đông đảo chủng tộc cùng ma tộc quan hệ liền sẽ không tốt. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy đây là mưu kế của Lâm Long. Hiện tại hắn bắt đầu có điểm bội phục Yêu Vô Lượng, vậy mà có thể nhìn thấu mưu kế của Lâm Long. Không nghĩ tới bọn chúng đều là tự cho mình là thông minh, bất quá cũng không trách bọn chúng. Rốt cuộc tiên tộc căn bản không có khả năng phát ra ma khí. Tộc trưởng ma tộc tuy rằng biết Lâm Long đã được thần ma cửu chuyển của đại ma vô thượng, nhưng lúc ấy nội tâm hắn liền cười lạnh. Một tiên tộc là không có khả năng tu luyện công pháp ma tộc, hiện tại nhìn thấy ma khí xuất hiện, đương nhiên sẽ không hoài nghi là Lâm Long tu luyện thần ma cửu chuyển phát ra. Một đoàn dị tộc tới mau đi cũng mau, cuối cùng liền chỉ còn giữ lại hơn 100 cường giả yêu tộc ở bên ngoài vực sâu bảo hộ Lâm Long. Nếu như bọn chúng biết bên trong chính là Lâm Long, bọn chúng còn bảo hộ hắn, không biết sẽ lộ ra biểu tình thế nào. Bất quá ít nhất bọn chúng hiện tại không biết. Theo dị tộc rời đi, Lâm Long ở trong tu luyện âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn đang tu luyện, nhưng chuyện ở ngoại giới hắn vẫn là biết đến. Không thể tưởng tượng được dị tộc nhanh như vậy liền đã đuổi tới. Lần này thật đúng là Lâm Long đã tính sai. Bất quá cũng may tu luyện thần ma kiểu chuyển trước, nếu như khôi phục tiên khí trước khẳng định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tiên khí không khôi phục tốt, chuyển thứ hai của thần ma kiểu chuyển cũng không có đột phá, còn sẽ gặp phải nguy hiểm đến sinh mệnh. Có thể nói đây hoàn toàn chính là vận khí của Lâm Long, liền bởi vì một quyết định này nháy mắt đem đường chết biến thành đường sống. Có thể nói một cái quyết định là có thể quyết định sinh tử của một người. Hiện tại chẳng những không có nguy hiểm, còn có cường giả hộ pháp, Lâm Long hiện tại có thể an tâm đột phá, hơn nữa không cần lo lắng dị tộc tìm hắn. Nghĩ đến biểu tình lúc đó dị tộc biết hắn ở chỗ này, Lâm Long thiếu chút nữa tâm thần không xong, cũng may kịp thời phản ứng lại, ngăn lại ý cười. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chớp mắt đó là một tuần, cùng thời gian Lâm Long tính toán kém rất xa, đến bây giờ đều còn không có đột phá chuyển thứ hai. Vốn dĩ hắn tính toán chính là một tuần sẽ đột phá chuyển thứ hai, hơn nữa khôi phục tiên khí, đạt tới thực lực đỉnh phong, nhưng rõ ràng thời gian đã lệch lạc vài ngày, hôm nay mới đột phá đến chuyển thứ hai, lại còn phải tới buổi tối mới được. Trước mắt đã đến bên cạnh đột phá, còn cần nỗ lực hơn, bằng không buổi tối đều đột phá không được. Ở tiên giới, nguyên bản vẫn luôn là ban ngày, không có đêm tối, nhưng là Lâm Long căn cứ thời gian ở địa cầu, có thể phân ra ban ngày cùng đêm tối. Theo ma khí nhanh chóng phát huy, Lâm Long cảm giác mấy gân mạch thành lập phía trước trong thân thể có xu thế nổ mạnh. Đây đúng là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra mà chuyển thứ hai yêu cầu đột phá. Gân mạch nổ mạnh, sau đó một lần nữa khôi phục, gân mạch liền sẽ trở nên dẻo dai, càng có thể thừa nhận được phụ tải khi chuyển thứ hai tăng lên thực lực 200 lần. Không bao lâu, oanh một tiếng, gân mạch rốt cuộc nổ mạnh, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, bất quá trong chớp mắt liền đã khôi phục, gân mạch cũng bắt đầu từng chút một nối tiếp ở bên nhau. Đây là chỗ tốt khi có lực khôi phục biến thái, nếu đổi làm người bình thường, tuyệt đối sẽ phải một thời gian mới khôi phục tốt, cũng chỉ có Lâm Long có thể nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Gân mạch cùng thương thế khôi phục, Lâm Long lập tức căn cứ chuyển thứ hai của thần ma cửu chuyển vận hành tâm pháp, trực tiếp tăng lên 200 lần chỉnh thể thực lực. Chẳng qua trong cơ thể không có chút tiên khí nào, chỉ có ma khí vừa rồi khi tu luyện đã hấp thu. Nhưng cỗ ma khí này ở dưới sự tăng lên 200 lần thực lực, trực tiếp phát ra một cỗ hơi thở cường đại, làm hơn 100 cường giả yêu tộc vì việc này mà chấn động. Là tên cường giả ma tộc phía dưới kia đột phá sao? Một cường giả yêu tộc nhìn không được mở miệng nói. Hẳn là vậy đi, ma khí thực cường đại, tuyệt đối là cường giả ma tộc. May mà lúc ấy tộc trưởng thông minh, không có coi là Lâm Long ở đó, bằng không ma tộc tuyệt đối sẽ bởi vì việc này mà mâu thuẫn cùng đông đảo chủng tộc. Lại là một cường giả yêu tộc mở miệng nói. Mặc kệ ở chủng tộc nào, cường giả đều là vật phẩm hy hữu, thập phần chân quý. Muốn đi xuống chúc mừng một chút hay không? Đừng, cho hắn tự mình đi lên đi. Đối thoại ở phía trên, một chữ không sót rơi vào trong tai Lâm Long. Kỳ thật cũng là bảy yêu tộc này cố ý nói cho Lâm Long nghe, ý tứ muốn nói bọn chúng chính là một đám ở chỗ này giúp hắn hộ pháp, không có ý gì khác. Rốt cuộc người khác bế quan, cách đó không xa có hơn 100 cường giả, không nói rõ một chút mà cho ai đều sẽ không dễ bế quan, đều sẽ có phòng bị. Cũng may không xuống dưới, giờ lúc hiện tại bọn chúng không phát hiện, phải khôi phục tiên khí trước. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp lấy ra tiên tinh cực phẩm trong nhẫn không gian, nỗ lực hấp thu tiên khí ở bên trong. Lúc này có tiên tinh mà không dùng, chẳng phải là lãng phí. Hấp thu tiên khí ở trong thiên địa tốc độ cũng nhanh, nhưng Lâm Long hiện tại cần chính là thời gian, bằng không chờ di tộc trở về liền sẽ không kịp. Hắn có nhiều tiên tinh như vậy, hấp thu vào hoàn toàn không đau lòng. Theo tiên khí càng ngày càng nhiều, ma khí dần dần bị tiên khí xua tan, đây là điều không thể tránh khỏi. Rốt cuộc hai loại khí tức chính là tồn tại cực đoan, căn bản không có khả năng chung sống hòa bình, bằng không cũng sẽ không có chuyện ma khí nhập thể, quỷ khí nhập thể như vừa nói. Lâm Long hấp thu tiên tinh tốc độ thực mau, yêu tộc ở trên vực sâu đều thực sửng sốt, vừa rồi còn ma khí ngập trời, hiện tại lại là tiên khí ngập trời. Bọn chúng căn bản không biết phía dưới đã xảy ra tình huống như thế nào, cũng không có thanh âm chiến đấu, rõ ràng không phải tiên nhân cùng với tên cường giả ma tộc kia chiến đấu, nhưng tiên khí tại sao lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Bọn chúng rất muốn đi xuống xem, nhưng lại là sợ quấy rầy đến cường giả ma tộc tu luyện. Vẫn luôn suy xét mãi, bọn chúng quyết định phái ra một người đi bẩm báo Yêu Vô Lượng. Rốt cuộc chuyện này quá quái dị, bọn chúng thậm chí hoài nghi có phải Lâm Long ở dưới hay không. Rốt cuộc lúc ấy hơi thở của Lâm Long liền biến mất ở chỗ này, nhưng vạn nhất Lâm Long không ở đây lại quấy rầy đến cường giả ma tộc tu luyện, hậu quả này bọn chúng không đảm đương nổi. Vì bảo đảm, vẫn là thông báo một chút sẽ tốt, hơn nữa có tình huống như thế nào cũng có người chống đỡ, bọn chúng sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Lâm Long ở phía dưới một bên hấp thu tiên khí, một bên chú ý tình huống phía trên. Ở phía trước hắn liền biết tiên khí sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài, đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng vì thực lực khôi phục cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm như vậy. Nghe được thanh âm đối thoại của yêu tộc phía trên, Lâm Long tính toán thời gian, khoảng cách đột phá tiên khí hắn chỉ cần mười mấy phút, chờ dị tộc trở về hắn đã khôi phục xong rồi, thậm chí có thể đem hơn 100 cường giả yêu tộc phía trên giết chết. Nhưng Lâm Long không chuẩn bị làm như vậy, hắn quyết định khôi phục tiên khí liền lập tức trở lại địa vực tiên tộc, bằng không ở bên ngoài lâu thêm một khắc liền sẽ có nhiều nguy hiểm thêm một phần. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Long cũng thật sự mệt mỏi, rất muốn trở lại tiên tộc ngủ một giấc. Hơn nữa phía trước đã nói ở Thiết Phượng Thành cùng với đám người tông chủ hội hợp, hiện giờ đã đi qua lâu như vậy cũng không có tin tức, phòng trường bọn họ đều cho rằng chính mình đã chết. Đến lúc đó đem tin tức chính mình đã chết nói cho đám người Châu Mập cùng Bạch Khiết, bọn họ khẳng định sẽ thập phần thương tâm, thậm chí sẽ làm ra việc ngốc nghếch. Còn về mối thù này, có rất nhiều cơ hội đi báo, chờ cường đại thêm một chút đi báo thù cũng không muộn. Bất quá Lâm Long cảm giác nếu như lần này đào tẩu, dị tộc tuyệt đối sẽ lập tức phát động công kích mãnh liệt đối với tiên tộc. Rốt cuộc thời gian kéo dài càng lâu, thực lực của chính mình càng mạnh, bọn chúng đều không phải ngốc tử, khẳng định sẽ không cho chính mình thời gian trưởng thành. Nghĩ đến đây, Lâm Long cũng không hề suy nghĩ, tĩnh tâm tới khôi phục thực lực. Đến lúc đó dị tộc công kích tiên tộc, chỉ có thể dọc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đi một bước tốn một bước. Dù sao dựa theo thực lực trước mắt của hắn, dị tộc muốn giết hắn đã là không có khả năng. Tăng lên 200 lần thực lực, cho dù đánh không lại bọn chúng còn chạy không được sao? Theo thời gian trôi đi, 10 phút nháy mắt liền qua đi. Giờ phút này Lâm Long thu hồi tiên tinh dư thừa, thở ra một hơi thật dài, thay đổi khí thế uể oải phía trước, cả người thoạt nhìn tràn đầy tinh thần, phối hợp khí chất siêu nhiên, thật giống như thần tiên không dính khói lửa phàm tục. Bất quá Lâm Long vốn dĩ cũng đã là tiên, tiên khí đã khôi phục, tính tới thời gian dị tộc cũng đã trở lại, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, hai chân của Lâm Long hơi hơi uốn lượn, dùng sức nhảy lên, vèo một tiếng, nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, lập tức liền xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm. Thần ma kiểu chuyển đột phá đến chuyển thứ hai, chỉnh thể thực lực của Lâm Long tăng lên 200 lần, tốc độ vô cùng nhanh, quả thực vượt qua tốc độ của thiên tiên đỉnh cao tại tầng trời thứ ba. Bằng không Lâm Long cũng sẽ không có tin tưởng dị tộc không giết được hắn như vậy, chỉ bằng vào tốc độ này liền bỏ xa dị tộc cả vạn dặm. Là Lâm Long! Đúng lúc này, dị tộc khoan thai tới muộn, trong đó có một cẩu yêu nhìn phương hướng Lâm Long bay đi ra ngoài, kích động giống to. Tốc độ của bọn chúng cũng coi như thực nhanh, Lâm Long chân trước mới vừa đi, bọn chúng sau lưng liền đã đến. Nếu như không có đột phá chuyển thứ hai của thần ma kiều chuyển, Lâm Long thật đúng là không chắc có thể đào tẩu. Thật đúng là hắn, tại sao tốc độ của hắn trở nên nhanh như vậy? Yêu vô lượng cũng thực kích động, nhìn tốc độ của Lâm Long đầy mặt sửng sốt. Mấy ngày hôm trước còn chậm như vậy, mấy ngày không thấy, tốc độ thế nhưng liền nhanh như thế. Làm sao bây giờ, đuổi không kịp. Tộc trưởng cương tộc đầy mặt buồn bực. Ai, thiên tài quả nhiên đều không dễ dàng bị đánh chết, người càng giết hắn, hắn càng lợi hại. Yêu vô lượng thở dài, hắn rất bội phục Lâm Long, nhưng đồng thời cũng rất muốn giết Lâm Long. Yêu vô lượng, người nhiều mưu kế nhất, hiện tại Lâm Long đã đào tẩu, truy đuổi khẳng định không kịp, nói xem làm như thế nào đi. Tộc trưởng ma tộc nhìn Yêu vô lượng hỏi. Yêu vô lượng nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp công kích tiên tộc, tuyệt đối không thể để cho hắn thời gian trưởng thành. Chỉ cần chúng ta tấn công được tiên tộc, hắn liền không có nơi dung thân, đến lúc đó còn không phải là tùy ý bị chúng ta đuổi bắt hay sao? Hắn cho rằng trở lại tiên tộc liền an toàn, quả thực là buồn cười. Dị tộc chúng ta cường đại, lại há là tiên tộc có thể chống cự? Được rồi, liền dựa theo ngươi nói mà làm đi. Tộc trưởng ma tộc trực tiếp gật gật đầu. Đuổi theo hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là để cho Lâm Long chạy. Hắn càng nghĩ càng giận, ước gì đánh được tiên tộc, giải quyết nỗi hận này. Yêu vô lượng lập tức mang theo đông đảo dị tộc bay thẳng đến tiên tộc. Nếu đã đuổi không kịp Lâm Long, giờ phút này bọn chúng cũng thả chậm tốc độ của chính mình, như vậy đến tiên tộc mới không đến nỗi yêu khí hoặc là ma khí không đủ. Mà Lâm Long sau khi chạy đi cũng không có dừng lại bất cứ lúc nào, bay thẳng về phía tiên tộc. Phía trước hắn đều là lang thang bay loạn không có mục tiêu, vốn dĩ hắn liền đối với tầng trời thứ ba không quen thuộc, giờ phút này hoàn toàn không biết phương hướng tiên tộc ở nơi nào, chỉ có thể bằng vào vị trí long tộc phía trước, sau đó phản hồi theo đường cũ. Dọc theo đường đi không có xuất hiện bất luận nguy hiểm gì, vốn dĩ chỉ dùng lộ trình một tuần, thế nhưng lại bị hắn dùng 2 tuần, chính là dùng 14 ngày, lộ trình trực tiếp xa gấp đôi. Cũng may ký ức Lâm Long cường đại, bằng không thật đúng là không tìm thấy vị trí tiên tộc. Nhìn thành trì xa lạ của tiên tộc ở trước mắt, Lâm Long không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bay vào, sau đó tìm được một tiên nhân hỏi vị trí Thiết Phượng Thành, lập tức bay đi Thiết Phượng Thành. Đều là thành trì bên cạnh tiên tộc, khoảng cách tòa thành trì này đến Thiết Phượng Thành cũng không xa. Lâm Long dùng thời gian nửa ngày liền đến Thiết Phượng Thành. Lúc này trong Thiết Phượng Thành, đều đã qua đi lâu như vậy, tại sao Tiểu Long còn không có trở về? Có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Trác tông chủ đầy mặt nôn nóng, ở tại chỗ đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Từ khi bọn họ trở lại Thiết Phượng Thành, trong khoảng thời gian này hắn đều ngủ không được, ăn cũng không vô, vẫn luôn lo lắng an nguy cho Lâm Long. Lâm Long là thiên tài của Trác Nhật Tông bọn hắn, hơn nữa bằng vào thực lực của Lâm Long, có hắn ở đây, đối phó dị tộc sẽ trở nên thực dễ dàng. Xem Lâm Long trước mắt sinh tử không biết, nếu thật sự đã chết, không chỉ có phía trên Trác Nhật Tông sẽ trách tội xuống, tiên tộc cũng xong đời. Hắn biết dị tộc không có tuyệt đối nắm chắc là không dám phát động công kích đối với tiên tộc. Nếu không có loại thiên tài nghịch thiên như Lâm Long này, tiên tộc tuyệt đối sẽ xong đời. Trác tông chủ, ngài cứ yên tâm đi, Lâm Long tiểu huynh đệ lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không có việc gì. Ta thấy hắn cũng không phải là ngốc tử, lúc ấy nếu hắn nói có thể đào tẩu, vậy khẳng định có thể đào tẩu. Thiết thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Trác tông chủ nói, nàng tin tưởng Lâm Long, tuy rằng cùng Lâm Long tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng người nàng đã xem qua tuyệt đối sẽ không kém. Ây, ta cũng muốn hắn có thể chạy ra tới, nhưng hắn đối mặt chính là toàn bộ dị tộc, hàng ngàn tỷ địch nhân, hơn nữa hắn chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nếu hắn xảy ra chuyện ta cũng chạy không thoát. Tiểu Long chính là cường giả kim tiên trong tông môn chúng ta tự mình mời chào, càng là đệ nhất phi long bảng tại tầng trời thứ nhất. Trái tông chủ lại lần nữa nói chuyện, xoa xoa cái chán, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu hắn có thể cùng với Lâm Long trao đổi hiểm cảnh, hắn sẽ không chút do dự thay thế Lâm Long, để cho Lâm Long mang theo đại quân rút lui, hắn tới chống cự dị tộc. Đáng tiếc hắn không có loại thực lực như Lâm Long, căn bản không có khả năng ngăn cản. Người ta công kích một cái, hắn liền trực tiếp chết đi. Đừng nhìn hắn là tiên nhân thiên tiên đỉnh cao, đối mặt nhiều dị tộc công kích như vậy, thân thể cũng không cường đại, trong khoảnh khắc liền sẽ hồn phi phách tán. Bằng không mỗi người đều giống như Lâm Long, Lâm Long liền sẽ không phải thiên tài, dị tộc cũng không cần công kích tiên tộc, trực tiếp đầu hàng là được. Tổng chủ, ngài không cần quá mức lo lắng. Tuy rằng tình huống nhìn như nguy hiểm, nhưng căn cứ hiểu biết của ta đối với Tiểu Long, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, khẳng định có thể bình yên vô sự trở về. Hơn nữa hắn là thiên tài sao có thể dễ dàng chết như vậy. Đối mặt hiểm cảnh, chỉ biết càng ngày càng mạnh, liền tính toàn bộ dị tộc thì như thế nào, đều không thể làm khó được cho hắn. Nói không chừng sẽ tiếp theo Tiểu Long liền đã trở lại. Mà Bất Dịch ở một bên an ủi Trác tông chủ, hắn làm sao không lo lắng an nguy của Lâm Long đây, chẳng qua tin tưởng Lâm Long sẽ không xảy ra chuyện, không có biểu hiện quá mức lo lắng giống như tông chủ mà thôi. Lại nói tiếp, hắn còn là huynh đệ của Lâm Long, quan hệ giữa hai người khẳng định tốt hơn so với tông chủ cùng với Lâm Long. Có thể nói Mà Bất Dịch là người quan hệ tốt nhất đối với Lâm Long ở tầng trời thứ ba. Về phần đám người châu mầm từ địa cầu liền vẫn luôn đi theo hắn, không tính là tiên nhân tại tầng trời thứ ba. Vẫn là Mao đại ca hiểu biết ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm làm tông chủ quen thuộc truyền đến. Ngay sau đó, tông chủ hướng theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, cả người kích động đầy mặt ửng hồng, nội tâm kích động đến tột đỉnh, so với hắn đột phá cảnh giới còn cao hứng hơn mấy chục lần. Tiểu Long, người không có việc gì chứ? Trái tông chủ kích động nhìn Lâm Long, nếu không phải ngại với thân phận, hắn đều muốn trực tiếp nhào tới ôm lấy Lâm Long. Ta giống như người có việc gì sao? Đều đã nói không cần lo lắng cho ta, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Trác tông chủ. Tốt tốt tốt, không có việc gì liền tốt, bằng không ta thật đúng là không biết nên giải thích như thế nào với phía trên. Lần sau người cũng không thể như vậy, liền tính toàn tông chúng ta hủy diệt, người cũng không thể chết được. Người không chỉ là đệ tử thiên tài của Trác Nhật tông chúng ta, càng là cứu tinh của tiên tộc. Được rồi, lần sau sẽ không mạo hiểm. Lâm Long gật gật đầu, chuyện này hắn đích xác đã suy xét không thấu đáo, thiếu chút nữa liền không về được. Cũng may vận khí của hắn tốt, không cần tông chủ nói, chính hắn đều sẽ không thể mạo hiểm như vậy. Tiểu Long, khí tức của ngươi... Mà Bất Dịch có chút không dám xác định nhìn Lâm Long, hắn cảm giác khí tức của Lâm Long cùng với phía trước không giống nhau, so với phía trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng là xem cảnh giới cũng không có đột phá. Ha ha ha, vẫn là bị Mao Ca phát hiện, không sai. Hiện tại ta so với phía trước lợi hại hơn rất nhiều, bằng không thật đúng là trốn không thoát được vòng vây của dị tộc. Tiếng nuối duy nhất chính là cảnh giới không có đột phá. Nếu là cảnh giới đột phá, toàn bộ dị tộc đều không làm gì được ta. Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch cười cười, để mặt tự tin nói. Tốt, Tiểu Long người thật sự là thiên tài. Mao Bất Dịch ta sinh thời có thể làm huynh đệ cùng người, thật sự là vận khí to lớn. Mao Bất Dịch để mặt bội phục nhìn Lâm Long, vừa rồi hắn chỉ là nói an ủi tông chủ, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đối mặt hiểm cảnh càng ngày càng mạnh. Toàn bộ dị tộc không những không có giết được Lâm Long, còn làm cho Lâm Long càng thêm lợi hại. Việc này nói ra phỏng chừng không có người tin tưởng. Rất khó tưởng tượng lúc ấy Lâm Long làm như thế nào chống cự được dị tộc, trải thoát khỏi vòng vây của dị tộc. Giữa cuộc dị tộc nhiều cường giả như vậy, còn có mấy chục tộc trưởng các chủng tộc, những người đó đều không phải đèn cạn dầu. Hắn tự hỏi cho dù là 10 người như hắn đều làm không được giống như Lâm Long. Không nói 10 người, cho dù là 1 triệu người đều làm không được. Giới cuộc dị tộc có hàng ngàn tỷ người, mỗi người một ngụm nước bọt đều có thể làm cho hắn chết đuối. Đúng rồi, Lâm Long tiểu huynh đệ, ngươi chạy trốn, vậy dị tộc giờ phút này đang ở nơi nào? Lúc này, Thế Thành Chủ nghĩ đến chuyện này nghiêm túc hỏi. Nếu Lâm Long đào tẩu, vậy dị tộc tuyệt đối sẽ phát động công kích đối với tiên tộc, hơn nữa còn không tiếc hết thảy đại giới. Rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy, bọn chúng cũng sẽ không ngốc, sẽ không cấp cho Lâm Long thời gian trưởng thành, đổi là nàng cũng sẽ không cho Lâm Long thời gian. Mỗi khi Lâm Long trưởng thành lên, vậy quả thực có thể nói vô cùng khủng bố. Một người đủ để tiêu diệt toàn bộ dị tộc, loại sự tình này tuyệt đối phải bóp chết ở trong nồi. Cô không nói ta đều quên mất, dị tộc khẳng định sẽ đến công kích Thiết Phượng Thành. Cô nhanh chóng gọi mọi người cùng nhau lui lại, để chậm liền sẽ không kịp. Đến lúc đó những thế lực tông môn khác thấy tình huống không đúng, khẳng định sẽ phái ra toàn bộ đệ tử chống cự. Khi đó lại phối hợp với ta ra tay, tuyệt đối có thể đem dị tộc đánh trở về. Hiện tại chúng ta chỉ có ít ỏi người thế này, căn bản chống cự không được. Tính tới thời gian, dị tộc hẳn là đã sắp tới rồi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiết Thành Chủ nói. Được, ta đây liền đi. Thiết Thành Chủ gật gật đầu, lập tức không dám do dự, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu Long, chúng ta muốn đi trước hay không? Trác Tông Chủ nhìn Lâm Long đầy mặt lo lắng hỏi. Nói giỡn sao, dị tộc nhiều người như vậy, một khi bị vây khốn, liền giống như phía trước, rất khó chạy thoát. Hơn nữa bọn chúng giết không được Lâm Long, tuyệt đối sẽ không lại đuổi giết Lâm Long, mà là giết bọn hắn. Phía trước bọn họ sở dĩ dễ dàng đào tẩu như vậy, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ dị tộc đuổi giết Lâm Long, bằng không không nói toàn quân bị diệt, cũng là tuyệt đối sẽ tử thương quá nửa. Không cần, vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau đi thôi, đều là tiên tộc, hẳn là nên chiếu cố cho nhau. Hơn nữa hiện tại là thời cơ mượn sức bọn họ, chờ thời điểm đại chiến, bọn họ mới có thể không tiếc hết thảy đại giới bảo hộ cho ta. Nếu như chúng ta liền rời đi như vậy, trong lòng Thiết Thành Chủ khẳng định sẽ không cao hứng. Lâm Long nhìn Trác Tông Chủ nhàn nhạt nói. Cũng đúng, vẫn là người suy xét chu toàn, là ta nhát gan, sợ dị tộc trước tiên lại đây, sau đó vây quanh chúng ta. Trác Tông Chủ đầy mặt hổ thẹn nói. Lâm Long cũng không có ý tứ trách tội Trác Tông Chủ, rốt cuộc đây là một chuyện thường tình. Toàn bộ đệ tử Trác Nhật Tông ở chỗ này, một khi xảy ra chuyện chính là toàn quân hủy diệt. Trác Nhật Tông ở tầng trời thứ ba liền xong đời, cẩn thận một chút là việc bình thường. Chỉ có Lâm Long hoàn toàn không lo lắng, liền tính bị dị tộc vây khốn, bằng vào thực lực của hắn giờ phút này có thể mang theo bọn họ giết đi ra ngoài, chẳng qua sẽ phải chết rất nhiều tiên nhân mà thôi, không đến mức toàn quân bị diệt. Thượng Mao Thiết Thành Chủ lại lần nữa đi vào trong đại điện, nàng đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Được rồi, có thể xuất phát. Được, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu. Bọn họ không biết, trải qua quá trình tiếp xúc, Thiết Thành Chủ đã từ tiềm thức đem Lâm Long coi như dễ đầu đàn, làm việc đều muốn cùng với Lâm Long bẩm báo, thậm chí xem nhẹ sự tồn tại của Trác Tông Chủ. Thiết Phượng Thành xem như thành trì bình thường, tất cả thành viên trong thành trì đại khái có hơn 10 triệu người, trong đó có rất nhiều tiên nhân bình thường, đều là siêu già rất trẻ, cũng may đều có nhẫn không gian, không giống chuyển nhà trên địa cầu cần phải bao lớn bao nhỏ, mà đều là tay không, mà theo người nhà cùng với con cái. Còn có rất nhiều cư dân của Thiết Phượng Thành không muốn rời đi, bọn họ muốn cùng với Thiết Phượng Thành cùng tồn cùng vong. Đối với việc này, Thiết Thành Chủ cùng với Lâm Long đều không có để ý tới, tùy ý thích đi hay không, không có khả năng bởi vì những người này liền lưu lại, cũng không có bởi vì bọn họ không sợ chết mà tán thưởng bọn họ, đều ở trong lòng thầm mắng là kẻ ngốc. Như vậy chính là tìm chết, mà kể ở địa cầu hay là dị giới, đều có loại người này tồn tại, ngay cả tiên giới cũng đều không ngoại lệ. Lâm Long thật sự không thể hiểu được những người này nghĩ như thế nào. Mang theo một đoàn tiên nhân, Lâm Long bay thẳng đến Trác Nhật Thành. Trác Nhật Thành vừa lúc ở trung tâm của tiên tộc, dị tộc trong thời gian ngắn tuyệt đối đánh không tới. Phía trước còn có rất nhiều thế lực lớn, cho bọn họ chịu đựng không nổi, tuyệt đối sẽ để tất cả tiên nhân trong tầng trời thứ ba liên hợp lại. Đến lúc đó đám người Lâm Long ra tay cũng không muộn. Bằng không Lâm Long sợ sẽ giống như lần trước, những người đó lại thấy dị tộc lợi hại liền bỏ chạy. Nếu lúc ấy không chạy, cũng chưa chắc không thể đánh lui dị tộc. Dọc theo đường đi, rất nhiều tiên nhân đều đầy mặt nghi hoặc nhìn đám người Lâm Long. Không rõ vì sao sẽ có nhiều tiên nhân di chuyển như vậy. Còn có tiên nhân biết nội tình, đều là đầy mặt ngưng trọng, trầm mặc không nói. Bọn họ biết, đó hẳn đều là những tiên nhân ở thành trì bên cạnh tiên tộc. Biết dị tộc sẽ công kích tiên tộc, đều đang chuyển nhà. Nếu không chuyển nhà, đó chính là một con đường chết. Có tiên nhân thông minh, dứt khoát trực tiếp đi theo đám người Lâm Long cùng nhau rời đi. lúc này càng đi trung tâm của tiên tộc càng an toàn. Ít nhất dị tộc muốn tấn công đến trung tâm của tiên tộc không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hơn nữa phía trước còn có rất nhiều tiên nhân chống cự như vậy, chờ đánh lui dị tộc rồi trở về cũng không muộn. Lâm Long tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta là đi nơi nào đây? Lúc này, Thế Thành Chủ tăng tốc đuổi theo Lâm Long, một bên bay một bên hỏi. Thời điểm phía trước rời đi, Lâm Long cũng không nói cho Thế Thành Chủ muốn đi đâu. Thấy bay lâu như vậy còn không có ngừng lại, Thế Thành Chủ rốt cuộc nhịn không được hỏi. Để Trác Nhật Thành, đến lúc đó các cô liền ở trong Trác Nhật Thành giả xếp chỗ ở đi. Nếu như ở không hết, lại đi Ôn Thần Thành, có ta ra mặt, tông chủ Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các cô. Thế Thành Chủ yên tâm, nếu mà các cô rời đi, tuyệt đối sẽ dàn xếp tốt cho các cô. Lâm Long nhìn Thế Thành Chủ đầy mặt trịnh trọng nói. Được, có những lời này của người ta liền an tâm rồi. Phía trước thời điểm đại chiến, người yêu cầu người bảo hộ đúng không? Đến lúc đó người của Thiết Phượng Thành chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực bảo hộ người. Thế Thành Chủ đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Long. Lâm Long hơi hơi mỉm cười. Hắn muốn chính là những lời này của Thế Thành Chủ. Rốt cuộc hiện tại hắn còn thực yếu. Thời điểm đại chiến, chiêu thức của hắn lại là chiêu thức có phạm vi sát thương lớn. Dị tộc tuyệt đối sẽ dẫn đầu đánh chết hắn. Không có người bảo hộ là không được. Tuy rằng hiện tại tốc độ của hắn thực mau, dị tộc giết không được hắn. Nhưng nếu có mấy cường giả đem Lâm Long truy sát rất xa, như vậy Lâm Long liền không thể tham gia chiến đấu. Không có Lâm Long ở đó, chiến đấu không hề trì hoãn, tuyệt đối là dị tộc thắng. Giữa cuộc tiên tộc an nhàn đã lâu, dị tộc ngủ đông mấy vạn năm, nằm gai nếm mật, khẳng định lợi hại hơn so với tiên nhân của tiên tộc. Hơn nữa ở cùng cảnh giới trong yêu tộc, cương tộc, ma tộc, vân vân, tiên tộc đều đánh không lại. Cùng dị tộc chiến đấu, có thể tưởng tượng, không có Lâm Long, chiến đấu chính là nghiêng về một phía. Bất quá tiên tộc vẫn là có lợi hại, thể như Mao Sơn, Phật Môn, vân vân, ở tầng trời thứ 3. Tầng trời thứ 2 đều có, tầng trời thứ 3 khẳng định cũng có, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Chờ dị tộc công kích tiên tộc, tới thời điểm sinh tử tồn vong, bọn họ liền không thể không ra tay. Bất quá liền tính có thêm bọn họ, Lâm Long cũng cảm giác phần thắng của tiên tộc không lớn. Theo thời gian trôi đi, lúc này dị tộc đã đi vào bên ngoài Thiết Phượng Thành. Tốc độ của bọn chúng rất chậm, rốt cuộc phải bảo tồn thực lực, như vậy mới có thể ở trạng thái đỉnh phong tấn công tiên tộc. Khi bọn chúng nhìn thấy Thiết Phượng Thành giống tuếch, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đây cũng là việc trong tưởng tượng của bọn chúng. Giới cuồng Lâm Long đã đào tẩu, khẳng định sẽ trở lại Thiết Phượng Thành, sau đó tiến hành rời đi. Nếu như không rời đi, bọn chúng ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Tiên tộc cũng bất quá chỉ là như thế, không uổng một binh một tốt liền bắt lấy được một tòa thành trì, sắp tới đánh hạ toàn bộ tiên tộc, chỉ là tiểu tử tiên tộc kia liền có chút phiền phức. Tộc trưởng cương tộc nhìn Thiết Phượng Thành giống tuếch, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Đừng cao hứng quá sớm, tiểu tử tiên tộc kia không phải khó khăn lớn nhất, trong thời gian ngắn hắn không có khả năng uy hiếp đến chúng ta. Chúng ta hiện tại phải lo lắng chính là những thế lực tông môn lánh đời không ra của tiên tộc. Căn cứ tiền bối trong tộc của ta ghi lại, thế lực lánh đời của tiên tộc có Mao Sơn, Phật Môn, Nga Mi, vân vân, đặc biệt là Mao Sơn đối với chúng ta có uy hiếp lớn nhất. Nghe đồn Mao Sơn chính là thiên địch của chúng ta, cho dù không có lợi hại bằng chúng ta vẫn là có thể giết chết chúng ta. Cũng không biết là thiệt hay giả, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Cái khác có thể không tin, nhưng chuyện này không thể không tin. Yêu Vô Lượng đầy mặt nghiêm túc nhìn tộc trưởng cương tộc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.